Chương 274, sửa sang lại suy nghĩ. Ghen sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, cụ dầu Z có thể đột phá cả mù không gian trở lại hiện thực có chút ra hắn dự liệu. Tuy nhiên đổi một góc độ nghĩ cũng không phải không thể hiểu được, hắn là cả gũ dạt xuất sủ kỳ con thứ ba, mà cả gũ dạt xuất sủ kỳ năng lực cũng là đủ loại không gian chuyển đổi, đơn giản là không gian hệ tông sư cấp nhân vật. Nguyên tắc bên trong liền xuất hiện qua ổ bị tổ dụng cả mù ái liên tiếp kỳ không gian tìm xạ sủ kẻ sự tình. Có lẽ là cả gù dạt sột sủ kỳ ở lại cụ dầu Z trong cơ thể âm dương độn có loại đặc chất này, mới giúp hắn trở lại hiện thực. Đương nhiên, coi như Gen biết hắn có thể đột phá cả mù trở lại hiện thực cũng không làm nên chuyện gì, hắn đã thí nghiệm qua đủ loại phương pháp, đều không cách nào sắp tối tuyệt sát chết. Hơn nữa lần này cụ dầu Z học tinh, sau khi ra ngoài trực tiếp chạy trốn xa, căn bản không cho Gen phản ứng thời gian, như vậy có thể thấy hắn đối với Gen thời gian năng lực cũng vô cùng nhức đầu. Đang không có phương pháp ứng đối tiền căn chẳng lẽ lại khơi mào sự việc. Hừ, ý nhỉ hạ dệ ạ kỳ dạ trái tim bị ta đâm rách, coi như ngươi cứu đi cũng là một người chết. Mà ta chỉ cần chuẩn bị xong phong ấn ngươi âm dương đột, tìm lại được ngươi một lần chính là ngươi tử kỳ, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Đưa mắt về phía còn lại ý nhỉ ra dư đảng, còn có hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả cùng 6 vị đỉnh phong thượng nhẫn, vẫn có rất cường thực lực. Tuy nhiên ở ý nổ xịp chỗ cộng thêm tình huống mình xuống, vẫn là khó thoát diệt vòng kết quả, bọn họ đã lật không nổi sóng lớn. Mà mất đi cao thủ ý nỉ ra, là sẽ hoàn toàn ở chiến quốc xóa tên, vô luận là ý nổ xịp chỗ, hay hoặc giả là chạy trốn xả rủ tổ bị cùng ý nụt xú ca, bọn họ sẽ rất vui lòng qua ý nỉ gia tộc mà đem tàn dư thế lực toàn diện, sau đó vui tươi hớn hở chia ban đầu vốn thuộc về ý nỉ gia lợi ích. Ở chiến quốc loại địa phương này, ngươi nhỏ yếu cũng là nguyên tội. Còn lại sự tình không có gì để nói, ở Gen bọn họ dưới sự cố gắng, ý nghĩ ra cao thủ tuy nói ương ngạnh chống cự, có thể cũng bất quá là châu chấu đa xe, chưa đủ một giờ, đã bị toàn diệt. Đến đây, ý nghĩ ra đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp trở lên cao thủ toàn bộ tử trận, ý nghĩ ra đã có thể tuyên bố ở chiến quốc xóa tên. Akimichia, Naza, Dạ Mã Nạ cả ba vị tộc trưởng đồng thời nâng lên nụ cười. Tuy nhiên quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng trên thực tế thu hoạch cho dù trao bọn họ tưởng tượng. Ý nghĩ ra ở Nam Phương lợi ích lớn ngoại nhân là rất khó minh bạch, hay nhất là lần này xuất lực nhiều nhất Gen là Uchiha người, mà Uchiha cách nơi này lại quá mức xa xôi. Dùng một câu nói cũng là ngoài tầm tay với, phần này lợi ích nhất định là thuộc về bọn họ, ít nhất bọn họ sẽ bắt được đầu to. Gen bọn họ giải quyết ý nghỉ ra sau khi trở về tự mình ở Nam Bản Thành Chô ở quyết định nghỉ ngơi một đêm ngày mai chạy về Uchiha tộc địa. Uzumaki ra ngay ở bên cạnh, vòng xoáy rủn cả cũng không dám nữa đối với hắn bày sắc mặt. Thứ nhất là hắn lúc ấy bảo vệ Uzumaki nhất tộc an toàn. Nếu như không có Gen, mặc dù có ý nổ xịp trổ trợ trợ, Uzumaki nhất tộc người vừa tới chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hai đến tự nhiên là Gen thực lực lấy được công nhận. Ở chiến quốc, cường giả cho tới bây giờ là bị người kính sợ cùng tôn kính. Inosipcho không có cùng bọn họ cùng đi, mà chính là mặt đầy vội vàng rời đi. Gen lúc ấy xem bọn hắn liếc một chút, trong lòng minh bạch, tám thành phải đi cường địa bản qua, Nam Bản Thành có lợi ích to lớn, bây giờ ý nghĩ ra ngã, bọn họ dĩ nhiên muốn chiếm cư ý nghĩ ra phân ngạch, trở thành Nam Bản Thành tân chủ nhân một trong. Nam ở trong thùng nước tám, Gen thư thích thở dài một tiếng. Đi qua thời gian dài cường độ cao tranh đấu, mặc dù có hệ thống khôi phục trả cơ dạ, về tinh thần mệt mỏi cũng thì không cách nào tiêu trừ. Nhắm hai mắt tựa vào trong thùng tắm bộ, Gen đột nhiên hơi nhớ tiểu nữ người hầu, bị người khác hầu hạ thói quen, chợt mình tắm lại có nhiều chút xa lạ cảm giác không được tự nhiên. Lắc đầu một cái, cười đem ý tưởng khu trừ náo hải, hắn bắt đầu ở trong đầu sửa sang lại lần này được. Đây là hắn thói quen. Mỗi một lần đại chiến sau khi cũng sẽ ở trong đầu lặp đi lặp lại thả về, đem chiến đấu kinh nghiệm mau sớm hấp thu, biến hóa vì chính mình chiến lược. Đồng thời tự kiểm tự có những địa phương nào không có làm xong, có hay không có chỗ nào cân nhắc không chu toàn, lại có cái nào tai họa ngầm lưu lại, muốn ở sau này giải quyết. Đầu tiên tai họa ngầm cũng không cần nói nhớ tới cái này Gen liền một trận chứng đau. Sau cùng vẫn là để cho cụ dầu dẹt trốn thoát. Cái này thì cùng ăn một con ruồi như thế buồn nôn. Suy nghĩ một chút nắm, âm thầm có một đôi mù mịt ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, ngay cả lúc ngủ cũng không buông tha, loại cảm giác đó đã không đơn thuần là buồn nôn có thể hình dung. Tin tức tốt là đi qua lần này giáo huấn, cú dâu Zets nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, không có vạn toàn chuẩn bị sẽ không lại tùy tiện xuất thủ, trong thời gian ngắn nhưng là yên ổn. Trừ cú dâu Zets bên ngoài, những phương diện khác đảo cũng không tệ lắm, lớn nhất đại thu hoạch đại khái là đối chiến nước ảnh cấp cường giả thực lực có lớn nhất trừ quan nhận biết. Trước Gen gặp được qua ảnh cấp cao thủ cũng chẳng có bao nhiêu, trừ ủ chỉ hạ ra ủ chỉ hạ to bên ngoài, cũng chỉ có ủ chỉ hạ tạ gì mà. Sẻn dù tô bị giả mạ hai người A còn có một cái hạ tạc ra hạ tạc mạ xạ hỉ cổ, tuy nhiên hàng này vết thương cũ quá nặng, đang cùng Gen giao thủ lúc sau đã té xuống ảnh cấp thực lực phạm vi, cũng không thể quên ở bên trong. Trong đó ủ chỉ hạ tạ gì mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ Gen cũng đã có giao thủ, đối với kỳ thực lực cũng có qua so sánh, đó là cao hơn nhiều hậu thế ngũ cả thực lực, thả vào hậu thế không nói là ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạ hỉ giả mạ. Cũng ít nhất là một sẻn dù tổ bị giả mạ. Mà bên cạnh đại tộc tộc trưởng, thực lực giống vậy không thể khinh thường. Xạ dù tổ bị cùng ý nụt sủ cả là cùng Gen trực tiếp động thủ. Liền hai người cho Gen cảm thấy mà nói, mặc dù so với sẻn dù tổ bị giả mạ cùng ủ trí hạ tạ gì mà hơn một chút, cũng kém cách hữu hạn. Đặc biệt là xạ dù tổ bị tộc trưởng, một tay nhận thuật chơi đùa xuất thần nhập hóa, đủ loại thuộc tính tiện tay bóp đến. Tổ hợp bên dưới thường thường có thể phát huy ra gấp mấy lần uy lực, để cho nhân đại cảm giác khó giải quyết, thả càng về sau đại khái cùng tam đại hỏa ảnh không sai biệt lắm. Inusuka tộc trưởng cơ bản thả thuộc về cùng thực lực, chỉ bất quá hơi yếu một ít, bất quá cùng hắn nhận khuyển phối hợp lực phá hoại giống vậy không thể coi thường. Inusicho liền càng không cần phải nói, so với bọn hắn hậu thế tử tôn có thể tranh khí nhiều, này phối hợp để cho Gen nhìn tê cả da đầu. Nếu như là một trọi ba dưới tình huống, coi như là ủ trí hạ tạ gì mà cùng sẻn rủ tổ bị ra mà phục sinh, sợ rằng cũng phải cật biết. Tóm lại một câu nói, chiến quốc đám biến thái này thực lực, nếu so với hậu thế ngũ đại thôn thời đại ảnh môn mạnh hơn. Tuy nhiên cái này cũng bình thường, tại loại này chiến loạn thường xuyên thời đại, tử vong uy hiếp tùy ý có thể thấy, là tộc nhân, vì chính mình, hết thể áp lực đều tại tiên sách của BNHN trở nên mạnh mẽ. Hoặc là bị thời đại thật sự đồng ý, hoặc là bị thời đại đào thải, chiến quốc cũng là đơn giản như vậy. Ngay ta Y Gen sửa sang lại suy nghĩ thời điểm, một cái thanh âm ở ngoài cửa chuyển tới, phó tộc trưởng, Uzumaki tộc công chúa đến, nói là tới tìm ngươi, chính đang ở phòng khách chờ.